Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 189, trò chuyện cùng giao dịch. Ngươi là không phải quá cấp tiến cơ chứ? Moody tiên sinh, hoặc là nói Crouch tiên sinh. Ở Moody văn phòng, Malfoy hai tay chống đỡ ở Moody cái kia trương lão cựu trên bàn làm việc. Ngữ khí có chút trầm thấp. Hắn tròng mắt màu xám không chút khách khí cùng Moody ma nhãn đối diện. Chất vấn trước mắt người đàn ông này. Thật giống như thân phận của hai người căn bản là không phải giáo sư cùng học sinh, ta chỉ là không thể bình thường hơn được lên một đường ta nên lên khóa thôi. Moody ngồi ở trên ghế, chậm rãi nói. Đây mới là, hắn mới sẽ làm ra hành vi. Một cái giàu có tinh thần trọng nghĩa nhưng lại không cổ hủ người, hắn nói bổ sung, yên tâm. Ta thân ái hợp tác đồng bọn, ta sẽ không bại lộ. Ta ngụy trang 10 phân vẹn 10. Đoạt hồn chú uy lực bên dưới. Ông lão kia đã cái gì đều nói rồi. Ta rõ ràng hiểu rõ ngày khác thường hành vi. Mảy may bất kỳ chi tiết nhỏ đều không có buông tha. Hắn quen thuộc dùng hắn hình cung bình rượu. Hắn nói chuyện ngữ khí. Chờ chút, ta đều tiêu tốn không ít công phu đi mô phỏng theo. Điểm ấy ngươi xem Dumbledore cử động liền biết rồi. Hắn còn thật sự coi ta là hắn đã từng chiến hữu. Moody đắc ý nói, tiếp nhận thì cảm nhận được hắn. Khi đó không hề phòng bị ôm ấp. Ta còn thực sự muốn, vậy ta cố gắng có thể thế ngươi nhặt xác. Sau đó kế hoạch của chủ nhân liền toàn xong đời. Ngươi cũng là tội nhân, Malfoy lạnh lùng nói, đừng như vậy nói. Chúng ta đến hướng về tốt phương hướng muốn, Moody, động viên, nói rằng. Kế hoạch của chủ nhân đương nhiên là ưu tiên nhất. Có điều ngươi cũng đến lý giải một hồi ta mà. Ở trong trường học này nằm vùng vẫn là rất khổ cực. Chỉ đùa một chút thôi, Moody lúc này dùng một cái tay thưởng thức trong tay hắn cái kia tiểu vật. Hoàn toàn không có như hắn nói như vậy căng thẳng. Chìm đắm ở tương tự hưởng thụ tâm tình ở trong. Từ hiện tại định nghĩa mà nói. Đây là hắn chiến lợi phẩm. Hắn thay thế được cái kia lão nhân đáng thương. Thu được hắn tất cả, chúng ta cần phải khiêm tốn. Biết không? Malfoy nghiêm túc nói, trùng hợp ngược lại, Moody lông mày nhíu lại. Chúng ta cần phải tận lực kiêu căng. Đem lực chú ý của tất cả mọi người hấp dẫn lại đây. Như vậy chúng ta mới có cơ hội thực hiện kế hoạch của chúng ta. Chúng ta muốn đoạt đi cái kia chúa cứu thế danh tiếng. Để mọi người đưa ánh mắt đặt ở chúng ta trên người. Như vậy hắn thì sẽ không chịu đến quan tâm quá nhiều. Dumbledore có thể không phải người ngu. Malfoy nhìn chòng chọc vào Moody. Nhưng là hắn đầu tiên là một người. Chỉ cần là người. Liền sẽ mắc sai lầm. Moody đôi kia ma nhãn lại bắt đầu cuồng truyền. Tựa hồ là tượng trưng hắn chính đang phi suy nghĩ. Hắn không phải rong nhân. Có thể cùng chủ nhân đối kháng người nếu như là rong nhân. Cái kia chính là đối với chủ nhân sỉ nhục. Thế nhưng hắn cũng không thể thông hiểu tất cả. Hắn tư duy vĩnh viễn sẽ có sự hạn chế. Hắn vĩnh viễn không thể nghĩ đến. Một cái chết đi từ lâu nhiều năm người. Sẽ lắc mình biến hóa. Trở thành bạn cũ của hắn. Ngoài ra, nếu như ta biểu hiện ra một chút luống cuống tâm tình. Nói không chắc còn sẽ khiến cho hắn hoài nghi. Không phải sao? Hết, xin lỗi. Nhìn dáng dấp ta đến bù điểm dược, Moody đột nhiên nói. Sau đó vội vàng hướng về văn phòng Ikaku khập khễnh lung lay quá khứ. Nơi đó lẳng lặng đặt hai cái dương bọc sắt, hắn cúi người xuống. Mở ra một người trong đó cái dương. Ở trong đó lấy ít đồ đi ra, đó là một cái màu nâu bình thủy tinh. Trong đó chứa đầy chất lỏng. Con kia thay thế xấu chân gỗ giả chân thuận tiện đá mặt khác cái dương kia một cước. Ra một trận nặng nề kim loại lay động thanh mặt trên lên 7 thanh tỏa. Hiển nhiên, bên trong chứa phải làm chính là chân chính Moody, đương nhiên. Ta đồng dạng phải nói. Đơn thuốc kép thang tề thật sự không tốt uống. Có một luồng sâu mùi vị, Moody có chút buồn nôn nói rằng. Nhưng vẫn là mở ra nắp bình cố nén không khỏe uống vào. Hầu kết tùy theo không ngừng mà lăn, lão già này bao lâu không gội đầu. Hắn dùng tay áo lau miệng, sau đó căm ghét nhíu nhíu mày. có điều lại rất nhanh triển khai lên. Đương nhiên, những này đánh đổi ta còn đều có thể tiếp thu. Thân thể của người này cũng khá. Tuy rằng lão điểm, cũ một chút, trên người cũng không mấy khối tốt linh kiện. Thế nhưng này con mắt xác thực rất tiện dụng. Nhìn thấu hầu như tất cả hư vọng. Ánh mắt đến mức hầu như không có giả tạo. Thực sự là loại rất tươi đẹp tư vị. Mút đi say xưa nói, như thế nào? Có muốn tới hay không điểm? Mút đi đem cái kia màu nâu chiếc lọ cao nhất lên. Thăm dò hỏi. Liền giống như là muốn đưa cho Malfoy như thế. Ta cũng không có cùng lão nam nhân gián tiếp hôn môi. Quen thuộc. Cũng không muốn trở thành người mù cùng người què. Malfoy lạnh lùng cự tuyệt nói. Vậy ngươi thật. Đúng là thương thấu ngươi đồng liêu tâm. Mút đi tiếc nuối nói. Sau đó chuyển đề tài. Có điều nói như vậy. Ta hy sinh vẫn là rất lớn. Vậy cũng là vì càng vĩ đại lợi ích. Malfoy dùng mút đi trong lớp nói. Đáp lễ đạo đương nhiên. Vì càng vĩ đại lợi ích. Vì chủ nhân trở về. Ta việc nghĩa chẳng từ nan. Mút đi gật gật đầu nói. Người nghĩ kỹ làm sao đột phá Dumbledore bố trí. Ma pháp sao? Mút đi đột nhiên hỏi. Quyết định không bàn lại câu nói kia đề. Ngược lại bắt đầu suy nghĩ lên. Vì hấp dẫn sự chú ý của hắn. Người nhất định phải ở thi đấu bên trong biểu hiện đầy đủ chói mắt. Người vẫn là nhiều bận tâm. Một hồi chuyện khác đi. Tỷ như ngươi nên làm sao để chúa cứu thế thuận lợi sống sót tiến vào cuối cùng một cuộc tranh tài. Malfoy cũng đúng. Ta là đối với ngươi rất tin tưởng. Mút đi lúc này đổi mỉm cười. Đương nhiên, vì để cho ngươi biểu hiện càng thêm đột xuất, ta cũng sẽ thích hợp trợ giúp ngươi. Ludo Bachman đã bị ta triệt để thu mua. Malfoy nhàn nhạt nói. Cái kia thật đúng là thú vị. Mút đi lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó vỗ tay cái đột, lộ ra một cái phức tạp nụ cười rất hiển nhiên. Chén lửa đối với tuổi tác không thêm hạn chế quy định để lớp dưới học sinh đều hưng phấn lên. Bọn họ bắt đầu tận chính mình to lớn nhất nỗ lực hy vọng có thể đột phá Dumbledore bố trí phòng. Tuyến đương nhiên, bọn họ bây giờ cũng giới hạn với suy đoán Dumbledore ma pháp sẽ là ra sao. Bởi vì thể hiện sàng lọc thời khắc tính chất công bằng. Hướng về chén lửa bên trong tập trung vào chính mình tên quy trình nhất định phải đợi được. Zoomstrang cùng Beauxbatons sư sinh đi tới Hogwarts sau khi mới có thể cử hành ở một ngày buổi sáng. Cái kia bốn chương trưởng trường trên bàn ăn tràn ngập nhưng vẫn là như vậy loại hình thảo luận. Ravenswap học sinh thậm chí đã bắt đầu phân tích Dumbledore khả năng thải lấy cái gì dạng ma chú. Đến ngăn cản bọn họ. Hufflepuff đa số học sinh nhưng là đang suy đoán ai sẽ là bọn họ học viện đại biểu. Slytherin học sinh nhưng là thảo luận như thế nào mới có thể vòng qua Dumbledore thử thách. Còn Gryffindor, nghĩ đến nhiều nhất chính là chính diện đột phá. Ngây thơ bọn nhỏ, Dumbledore năng lực hiện tại ở trong mắt mọi người lẽ nào đã sa đọa đến mức độ này sao? Một tiếng nói thô lỗ đông cứng chen vào, xin chào. Mút đi giáo sư, ngoặc kép, bàn người chung quanh lập tức chạm lên. Tôn kính nói mút đi vẻn vẹn thông qua như vậy một hai tiết khóa. Liền hầu như thắng được hết thảy học sinh tôn trọng. Không gần như chỉ ở cho hắn dạy học trình độ cao. Cũng ở chỗ trước hắn thân phận. Cũng là bởi vì hắn, bọn học sinh mới biết chiến đấu ở tuyến đầu tiên phù thủy là nguy hiểm cỡ nào. Bình thường sẽ đối mặt nhiều như vậy ác chú ta cũng không muốn quấy rối các ngươi ăn cơm, mút đi. Nói, vừa nãy chúng ta chỉ là chỉ đùa một chút thôi, hai anh em sinh đôi này huynh đệ lúc này cúi. Đầu nói, bọn họ mới vừa mới tiếng nói hơi lớn thanh, còn đang suy nghĩ nếu như mình có thể đột phá. Lại dùng kinh nghiệm của chính mình kiếm lời chút Galleon như là chế tác huy chương cái gì. Mang theo sau khi... Đối mặt Dumbledore ma pháp liền thông suốt. Cũng khó trách mút đi nghe được sau khi sẽ có chút xem thường nói ta nghĩ cũng đúng. Nghe nói hai người các ngươi bình thường rất yêu thích trò đùa dai. McGonagall giáo sư thường thường vì thế đau đầu. Mút đi dừng lại một chút. Tiếp theo sau đó nói. Đương nhiên, ở ta trên lớp các ngươi nhìn qua vẫn tương đối thành thật. Mút đi con ngươi ở trong hốc mắt hơi rung. Động đó là đương nhiên. Fred cùng George đồng thời tự hào vỗ vỗ ngực ở một bên. Harry đồng dạng dùng sùng bài ánh mắt nhìn Moody. Người đàn ông này dạy học phương thức cùng Lee Peng có chút không giống. Thế nhưng đồng dạng ưu tú, thậm chí nói ở vài phương diện khác. Cái này nghiêm túc thận trọng nam nhân tại giáo sư nghề nghiệp này lên bi lâu bình càng thành công. Người đàn ông này thành công kích bọn học sinh học tập nhiệt tình từ một cái nam nhân góc độ tới. Nói, hắn để bọn họ cảm nhận được cái gì gọi là đảm đương cùng chịu đựng đối kháng đoạt hồn chú cái kia. Tiết khóa, cũng làm cho bọn họ được ích lợi không nhỏ. Một ngày chương trình học trong nháy mắt liền kết thúc. Tầm thường một ngày sắp quá khứ, này không phải tiêu tiền như nước. Trợ giúp bọn họ học viện thu được năm ngoái quyết đích quán quân Malfoy tiên sinh sao? Làm sao? Lần trước chúng ta đưa cho ngươi địa đồ khó dùng sao? Vẫn là nói ngươi tìm chúng ta có chuyện khác? Fred tức giận nói. Hắn đối với năm ngoái bọn họ quyết đích thi đấu thua trận quán quân sự tình vẫn cứ canh cánh trong lòng. Lúc này Malfoy cùng Weasley sinh đôi hai người đang đứng ở pháo đài 4 tầng một cái qua đạo. Một bên, người trước ngăn cản mặt sau hai người, ngươi dắt ta làm gì? George, Fred đột nhiên vặn vẹo lại thân thể. Đem tay phải mạnh mẽ hướng về mặt đất phương hướng, hướng về không đập một cái, ngươi không muốn thực hiện chúng ta giấc mơ sao? Chẳng bằng nghe một chút hắn muốn tìm chúng ta làm gì. George đè thấp chính mình âm thanh, làm sao có khả năng không muốn? Fred nôn nóng nói. Nhắc lên cái này hắn cũng cảm giác được có chút căm tức. Bọn họ đánh cực cầu sự tình không biết bị ai yết cho mụ mụ của bọn họ biết rồi. Cái kia đại một món thu nhập toàn bộ đều quy công. Nàng nói muốn dùng đến trợ giúp gia dụng. Đồng thời còn tìm cái lý do. Nói bọn họ OLS thành tích cũng không khiến người ta thỏa mãn, bọn họ rõ ràng hoàn mỹ đoán đúng quá. Trình, chỉ là kết cục quá mức ra ngoài dự liệu của bọn họ, hiện tại bọn họ cũng năm lớp 5. Nên suy nghĩ một chút tương lai còn có cái mấy năm. Bọn họ sẽ đi vào phù thủy xã hội. Xem một chút đi, huynh đệ của bọn họ Percy, vì mình thăng quan đường, làm ra bao nhiêu buồn cười sự tình. Cái gì nồi nấu quặng thẩm thấu xuất loại hình. Loại này chuyện nhàm chán cũng làm cho hắn phí thần mất công sức. Weasley gia tộc kém nhất hài hước. Cảm người, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác mà hai người bọn họ nếu như không muốn dẫm vào bọn họ. Kaka vết xe đổ. Vậy bọn họ hiện tại liền nên vì là tương lai dự định, vì tương lai muôn màu muôn vẻ sinh hoạt. Không bị ràng buộc. Bọn họ nhất định phải thu được đệ nhất dũng kim, thậm chí nói bọn họ hy vọng tham gia tam cường tranh bá tái cũng có rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì cái kia 1000 galleon tiền thưởng. Ạch, nếu như các ngươi vì vậy mà từ bỏ cơ hội này, ta nghĩ các ngươi hối hận. Malfoy cười nói, ngươi là một cái rất tốt đối tượng hợp tác. George gật gật đầu tán thành nói, vậy ta cứ việc nói thẳng, ta cần còn nhiều hơn lượng ẩn hình y. Đương nhiên, không phải trên thị trường loại kia làm ẩu. Ta còn có một chút đặc thù yêu cầu. Ta tương tin các ngươi nghiên năng lực. Mặt khác, ta còn cần một cái có thể thay đổi dung mạo của mình tương tự mặt nạ giống như ma pháp item. Người muốn vật kia làm cái gì? Vẫn là rất nhiều lượng. Còn có cuối cùng yêu cầu cụ. Hai huynh đệ đồng thời hỏi, các ngươi có thể tự mình nghĩ muốn. Malfoy vô tình hay cố ý ám chỉ chén lửa. Fred trước tiên thăm dò nói, sau đó biến đến mức dị thường chắc chắc. Hắn hoàn toàn có lý do ngẫm lại Malfoy tìm bọn họ làm tất cả những thứ này cùng chén lửa có quan hệ. Xem ra ngươi tin tức vẫn đúng là linh thông. Ngươi lẽ nào đã biết muốn so cái gì sao? George thán phục nói, hai huynh đệ một sướng một họa. Đã não bù ra rất nhiều thứ, dù sao đây là hiện nay nhiệt độ cao nhất một chuyện. Hơn nữa Malfoy cũng không có phủ nhận, này chính là hắn muốn hiệu quả, tạm thời cứ dựa theo các ngươi như thế thừa nhận đi. Thế nhưng ta nghĩ nếu như các ngươi đỡ lấy cái này tờ khai chén lửa nên liền tham gia không được. Ta sẽ không cho là các ngươi có thể đang bảo đảm ta cần thiết hàng hóa chất lượng đồng thời tham gia thi đấu. Malfoy nhắc nhở, ta rõ ràng ngươi ở xa lánh đối thủ cạnh tranh. Fred bỡn cợt nói, đương nhiên đây chỉ là hắn chuyện cười. hắn rất rõ ràng trước mắt cái này so với bọn họ thấp hai cái lớp học sinh cũng không cần sử dụng loại thủ đoạn này, như vậy các ngươi đồng ý tiếp thu ta trả giá Galleon mê hoặc sao? Malfoy hỏi, khuất phục với Galleon. Thực sự là tươi đẹp đến đâu có điều một chuyện. Nói thật, kỳ thực ta đối với chúng cử cũng không có cái gì kỳ vọng. George nhún vai một cái tán thành. Fred theo nói, lúc này tâm tình của hắn đúng là tốt hơn không ít. Này điểm bởi vì quyết định chén sản sinh oán hận trong nháy mắt liền tiêu tan không còn thấy bóng. Dáng tăm hơi dù sao lúc trước Slytherin đội cũng là hợp lý sử dụng quy tắc. Chính đại quang minh đánh bại bọn họ cùng lúc đó. Ngay ở ba người thảo luận vị trí cách đó không xa. Harry chính đang Gryffindor phòng nghỉ ngơi trên một cái bàn. Phục thân thể viết đến. Thân ái Sirius. Lần trước chúng ta ở Quidditch World Cup lên vượt qua một đoạn vui vẻ thời gian. Ta hiện tại đã an toàn đến trường học. Ngươi không cần lo lắng cho ta, chúng ta thay đổi hai cái tân giáo sư. Hắc ma pháp phòng ngự khóa cùng thần kỳ sinh vật bảo vệ khóa. Bọn họ đều rất tốt. Đặc biệt là Moody giáo sư. Ta thừa nhận hắn tương đương xứng chức. Đúng rồi. Ngươi thừa nhận ta sau khi lớn lên làm một cái thần sáng thế nào? Ta nhận vì là nghề nghiệp này có thể tương đương thích hợp ta, đúng rồi. Chúng ta quyết định thi đấu năm nay muốn ngừng làm việc. Đây là Dumbledore giáo sư nói. Thế nhưng điều này cũng không phải không hề nguyên do. Theo như hắn nói chúng ta có càng quan trọng hoạt động tam cường tranh bá tái. Ta nghĩ tham gia, ngươi ủng hộ ta sao? Nói thật, ta rất hy vọng có thể tham gia thi đấu. Đến thời điểm ngươi sẽ đến xem chứ? Harry viết sắp sửa ký cho hắn giáo phụ thư tín. Hắn hiện tại chính đang thư tín bên trong nói một ít việc vặt. Hơn nữa còn ở xoắn suýt rốt cuộc muốn không cần nói cho Sirius. Hắn vết sẹo đau đớn sự tình suy nghĩ một chút. Hắn vẫn là quyết định từ bỏ. Vấn đề này đợi được ngay mặt hỏi hắn tốt hơn cầu vote 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.